Mao Xuyên, vì sao ngươi không yêu ta? Tác giả, Ai Lam, thực hiện, Thư viện báo, chương 46, 2, Quỳ Ngũ Cấp Lâm Cô Tô tiếp được cái thứ nhất diễn. Là ở đại chế tác siêu sao hội tụ tiêu kỹ thuật diễn điện ảnh đóng vai một cái manh nữ, người mù. Nhưng không hảo diễn, có người mắt manh tâm không mù, có người mắt không mù, tâm lại là manh, mà Lâm Cô Tô muốn diễn xuất tới. Chính là một cái mắt manh tâm không mù cô nương, nàng là phiến tử nữ nhân vật chính nữ nhi, lời kịch rất ít, tổng cộng cũng không vượt qua tam câu nói, bởi vì nàng ở nữ nhân vật chính trong trí nhớ là ở sơ trung cũng đã tai nạn xe cộ qua đời nữ nhi. Thường xuyên xuất hiện chính là nàng mặt, đủ loại mặt, có cực cực khổ khổ làm tốt cơm phủng đến trên bàn khi vui vẻ mặt, có một chữ sờ soạng chữ nổi khi nghiêm túc mặt. Còn có ở khắp nơi mảnh vỡ thủy tinh chung tìm kiếm bị gia bạo mẫu thân bi thương mặt. Cùng với trước khi chết rõ ràng cái gì đều nhìn không thấy. Lại vẫn cứ tràn ngập hy vọng mặt nhân vật này rất khó diễn. Bởi vì muốn diễn xuất một cái tâm không mù người mù. Này song mỹ lệ đôi mắt đã nhìn không thấy thế gian vạn vật. Lại thấy được thế gian vạn vật, nghe tới rất mơ hồ cách nói. Nhưng Lâm Cô Tô lại có thể lập tức hiểu ngầm mơ siêu thông thiên nàng lời kịch chỉ có tam câu. Mụ mụ, người thích ăn cà chua xào trứng sao? Mụ mụ, người có đau hay không? Mụ mụ, đừng khóc, cái này điện ảnh phản ứng đương kim xã hội một cái rất lớn vấn đề. Bạo lực gia đình, nữ nhi sở dĩ bị tai nạn giao thông qua đời. Cũng là vì khuyên can phụ thân đối mẫu thân động thủ khi không cẩn thận té ngã một cái. Ai biết vừa vặn dẫm lên đường cái ven, mà một chiếc xe tải lớn gào thét mà qua, mang đi nàng năm ấy 14 tuổi sinh mệnh, chuyện xưa dùng nghịch thuật thủ pháp. Hình ảnh ban đầu, nữ nhân vật chính này đây một cái giỏi giang nữ luật sư hình tượng xuất hiện. Nàng ở cùng nam chủ nhân công cộng sự trung tình tổ ám sinh. Ở một lần say rượu sau giảng thuật chính mình chuyện xưa. Ở nàng mê võng thống khổ tuyệt vọng thời điểm. Là nữ nhi gương mặt tươi cười chống đỡ nàng đi rồi đi xuống, phiến trường 120 phút điện ảnh. Nữ nhi miên miên xuất hiện tổng cộng không vượt qua 10 phút. Muốn tại đây 10 phút bắt lấy người xem trong mắt nhưng không có đơn giản như vậy. Mà cái này điện ảnh đạo diễn lại là được xưng quỷ tài Mộ Dung Chân. Nói lên Mộ Dung Chân, hắn lợi hại nhất không phải mỗi bộ điện ảnh đều có thể lấy thưởng. Mà là hắn siêu cấp vô địch hà khắc thái độ, bất luận cái gì không chuyên nghiệp diễn viên ở trước mặt hắn đều sẽ bị nhục nhã mất đi sinh hy vọng. Miệng độc là thiên tính, trước kia liền bởi vì cái này đắc tội quá vòng trung mỗ đại lão bị phong giết qua. Kết quả người trực tiếp ra quốc, ở nước ngoài một lần nữa bắt đầu, chụp bộ bắt được Oscar tốt nhất phim nhựa thường điện ảnh quang vinh trở về tổ quốc có thể nói. Mộ Dung Chân cùng Vương Chính, có thể cũng xưng là Z quốc kiêu ngạo, như vậy nhất bộ đại phiến. Tên đã kêu làm miên miên, rất kỳ quái, rõ ràng chủ đề là bạo lực gia đình, giảng thuật chính là một đôi trung niên nhân ở công tác chung dần dần sinh ra tình yêu chuyện xưa. Cố tình dùng một cái nữ hài tên tới làm phiến danh, có thể nói. Miên miên là điện ảnh linh hồn, đây là cái người ngoài nghề xem ra vô cùng áo rồng. Trong nghề người lại cảm thấy rất có chiều sâu nhân vật. Tưởng bắt được miên miên nhân vật này người nhiều đếm không xuể. Không ít đương hồng tiểu hoa thậm chí chủ động chiều Mộ Dung Chân vứt cành ô liu. Đáng tiếc người này cổ quái thật nhiều. Tuyên bố diễn viên nhất định phải chính mình tuyển, nam nữ nhân vật chính đều là hắn quen dùng. Cũng là đã sớm bước vào một đường nhãn hiệu lâu đời điện ảnh diễn viên. Kỹ thuật diễn tự nhiên là không thể chê, duy nhất vấn đề chính là miên miên nhân vật này. Mộ Dung Chân thử bao nhiêu người đều không hài lòng, liền ở hắn phát điên muốn bẹp người thời điểm, phía trên cư nhiên cho hắn tắc người. Vui đùa cái gì vậy? Hắn Mộ Dung Chân điện ảnh, theo đuổi chính là một cái chất tự, quyết không cho phép đi cửa sau hoặc là tiềm quy tắc đi lên nữ tinh. Cho nên hắn cơ hồ là không hề nghĩ ngợi liền treo Quỳ Ngũ điện thoại. Kết quả không quá 10 phút, đại lão bản liền đánh lại đây.